Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2190, chương 2193. Dẫn ngươi đi nhìn mỹ lệ hơn phong cảnh. An Lâm nhìn Valentina cái này thuần chân bộ dáng khả ái, đau lòng cũng sắp muốn khóc, thật không nhẫn tâm nói cho đối phương biết chân tướng. Valentina trong miệng lời muốn nói mỹ thực, ví dụ như nướng con nhện, nướng cuồng sa đẩy chuột loại, ở Thái Sơ Đại Lục, đây tuyệt đối là hắc ám xử lý cấp bậc thức ăn a. An Lâm người khổng lồ, thần kính thế giới còn rất nhiều đẹp mắt, rất nhiều thú vị đồ vật, chờ chúng ta đi khai thác. Chúng ta cùng đi đi dạo một chút đi. Valentina kéo An Lâm tay, tràn đầy phấn khởi nói. An Lâm đi như vậy địa phương, chưa từng thấy qua cái gì tốt coi trọng chơi đùa đồ vật. Đương nhiên, Valentina cưỡi một con heo đen cũng có thể nói thành là thú vị. Như vậy cái thế giới này có thể chơi đùa đồ vật xác thực không ít. Ít nhất một ít nhìn kỳ kỳ quái quái sinh vật cũng không ít. Cũng có thể làm sủng vật dưỡng tới chơi một chơi đùa. An Lâm người khổng lồ. Chúng ta có thể đi Bạch Ngọc Thiên mỏm đá nhìn lên nguyên khí áp xúc thành hồng mưa cảnh tượng nguy. Nga, chúng ta có thể đi Tử Sa lồng chảo nhìn lên ức vạn con kiến gia quân đại chiến tử tinh sa trùng thế. Kỳ đại chiến, chúng ta còn có thể đi Xà Thạch Phong lĩnh vực nhìn lên long quyển bão cát bị thiên lôi chém thành huyễn sắc báo cát kỳ dị cảnh tượng. Valentina thuộc như lòng bàn tay vậy giới thiệu nàng thật sự nhận thức trên thế giới tốt đẹp cảnh sắc, thậm chí ngay cả những thứ kia cảnh sắc cái nào chỗ đứng ngắm cảnh tốt nhất, cái nào góc độ có thể thấy loại nào phong tình cũng rõ ràng. Trời mới biết nàng rốt cuộc nhìn bao nhiêu lần những thứ kia quang cảnh. An Lâm càng nghe lại càng áy náy. Tiểu Na, chớ nói, chúng ta đi ra ngoài có được hay không? An Lâm đột nhiên nói, đi ra ngoài, đi chỗ nào? Valentina sắc mặt mê mang mà nhìn An Lâm, tới ta chỗ cái thế giới kia, Thái Sơ Đại Lục. An Lâm nghiêm túc nói. Valentina mí mắt khẽ run, thấp giọng nói, An Lâm người khổng lồ thế giới bây giờ, ta, nhưng là ta đã ở chỗ này sinh sống lâu như thế rồi. Cái thế giới này mới là sinh ta dưỡng của ta phương, nơi này ta cũng có rất nhiều thú vị đẹp mắt địa phương a. Chúng ta ở chỗ này cũng có thể chơi được rất vui vẻ. Không nhất định thế nào cũng phải đi Thái Sơ Đại Lục. Tinh linh thiếu nữ nhìn trước mắt nam tử, phảng phất đang cực lực vãn hồi đến cái gì. An Lâm rất hiểu giờ phút này Valentina tâm tình. Nơi này là nàng sinh sống vô số năm tháng địa phương. Coi như hoàn cảnh lại tồi tệ, cho dù có các loại thiếu sót cùng chưa đủ, nhưng đối với nàng mà nói như cũ ý nghĩa trọng đại. Tiểu Na, ta lại không phải nói cho ngươi vĩnh viễn rời đi nơi này. Ta là muốn mang ngươi đi Thái Sơ Đại Lục vui đùa một chút. Tương tự với một loại du lịch, biết không? An Lâm ôn nhu mở miệng nói. Thái Sơ Đại Lục có rất nhiều thú vị địa phương nha. Thiên đình có vạn trượng thải hà có thể nhìn. Tạo hóa lĩnh vực có đủ loại tướng mạo kỳ quái sinh linh có thể để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Linh hồ giới có thật nhiều cua cực kỳ thoải mái suối nước nóng. Nam Thiên Vũ Quốc có đủ loại cắm thẳng vào vân tiêu thần thụ tiên thủ. Lạc Hoàng nơi đại thảo nguyên mênh mông bát ngát. Lam Thiên cỏ xanh. Xanh biếc cho ngươi tâm tình thoải mái. Valentina vốn là cự tuyệt, nhưng nàng nghe được từng cái danh từ mới mẻ, nghe được từng cái nàng chưa từng nghe nói qua sự vật. Nàng ta vốn là có chút kháng cự hai tròng mắt hay lại là dần dần trở nên sáng lên, để lộ ra một loại thịnh vượng hiếu kỳ cùng muốn biết. An Lâm thấy tinh linh thiếu nữ cái bộ dáng này, trong lòng có chút nhất định. Valentina bất kể trải qua cái gì, vẫn là cái kia khát vọng sự vật mới mẻ, thích lãnh hội bất đồng phong cảnh cùng bất đồng tốt đẹp tiểu Na. Thật ấy ư? Ngươi nói đều là thật sao? Thái Sơ Đại Lục thật có nhiều như vậy thú vị đẹp mắt. Không phải là gạt ta chứ? Valentina có chút thấp thỏm nói. An Lâm cúi người xuống, cùng Valentina kia sáng ngời trong suốt hai tròng mắt mắt đối mắt. Còn chọc chọc nàng vô cùng mịn màng gương mặt, cười nói, đương nhiên là thật, ngươi nhưng là ta bạn tốt nhất, ta làm sao sẽ lừa ngươi. Hắn hướng về phía Valentina đưa tay ra, tiểu na, đại mạc tà dương ánh chiều tà chiếu sáng ở trên người hai người. Hoàng hôn sắc điệu đem An Lâm bóng người vượng nhuộm phá lệ ấm áp. Cùng ta rời đi, ta đã đáp ứng ngươi. Phải dẫn ngươi đi nhìn khắp thế gian tốt đẹp nhất phong cảnh. Cái hứa hẹn này vĩnh viễn hữu. Hiểu, nhìn khắp thế gian tốt đẹp nhất phong cảnh. Valentina nhìn trước mắt nam tử. Trong lòng xúc động lúc, trong đầu bị nặng nề phong tỏa trí nhớ ầm ầm nổ tung. Uyển như thủy triều đánh thẳng vào nàng ý thức. Một câu nói kia, chính là một cái cơ hội. Chuyển kiếp vô hạn thời không. Vào giờ khắc này trọng điệp. An Lâm người khổng lồ. Ta đã về rồi. Hô, tốt không khí mát mẻ a. Ta và các ngươi nói. Bây giờ ta đã là hợp đạo điên phong rồi. Coi như là với thiên thần cùng chí cao thiên thần đánh nhau. Cũng có thể giúp rồi. Ồ, Đại Bạch, Tiểu Thiên, Tiểu Cốt, Tiểu Hồng Tỷ, các ngươi biểu tình xảy ra chuyện gì? An Lâm người khổng lồ đâu rồi? Hắn ở đâu? Bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tiểu Thiên không nói thành ngữ, mặt đầy tự bế rúc lại trên đất không nói một lời. Đại Bạch đã nước mắt rơi như mưa. Tiểu Cốt cúi đầu, Tiểu Hồng ngước nhìn bầu trời. Chủ nhân hắn. Hắn đã chết, chiến đấu cũng kết thúc. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đang nói gì? Tiểu tinh linh nụ cười trong nháy mắt không có. Mặt đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt đồng bạn. An ca bị tứ đại chí cao thiên thần vây công. Sử dụng một lần cuối cùng sinh mệnh tế hiến. Đánh bại tứ đại chí cao thiên thần. Mà hắn chính mình sinh mệnh cũng bị lau đi. Hắc ám quyền bính trở về thiên đạo. Biến thành vô ý thức vật chết. Cuối cùng nữ hoa hoàn thành bổ thiên. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Chủ nhân vĩnh viễn xa cách ta môn. Từng câu lời nói. Phảng phất từng chuôi lưỡi đao đâm vào tinh linh ngực. Để cho nàng đau đớn được trước mắt hết thảy đều mơ hồ. Valentina không ngừng lắc đầu. Trong suốt có thần hai tròng mắt. Lần đầu tiên phảng phất mất đi toàn bộ hào quang. Không, không thể nào, An Lâm người khổng lồ làm sao có thể sẽ chết, ta không tin, đây tuyệt đối không thể nào, tiểu na, ngươi không phát hiện ấy ư, ngươi và chủ nhân thú sủng khế ước liên lạc đã biến mất không thấy. Tiểu Cốt nhỏ giọng khóc rụt, xui nói, Valentina sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ tái nhợt, hắn rõ ràng đã đáp ứng ta. Đã đáp ứng phải dẫn ta xem khắp thế gian cảnh đẹp. Cái hứa hẹn này còn chưa hoàn thành. Hắn làm sao có thể ném xuống ta? Làm sao có thể rời đi ta? Tên lường gạt, tinh linh một bộ hoa váy. Ngồi một mình ở vọng Nguyệt Sơn Đỉnh. Nhìn Nguyệt sinh nhật lạc. Nhìn xuân hoa đông tuyết. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn không trung. Nhìn hắc ám dung nhập vào thiên đạo không trung. Nàng không nghĩ tới, sự tình kết cục sẽ biến thành cái bộ dáng này. Nàng không nghĩ tới, một lần kia vội vã biệt ly, không có bất kỳ báo trước ngắn ngủi rời đi, trong lúc bất chợt sẽ biến thành vĩnh biệt. Hảo kiếp đi qua, thế giới lần nữa tỏa sáng hy vọng, vạn vật bắt đầu hồi phục, cũng bắt đầu sinh ra từng cái tân truyền thuyết cố sự. Nhưng An Lâm cái này duy nhất truyền thuyết, không người nào có thể vượt qua. Tứ Cửu Tiên Tông cũng vẫn là Thái Sơ Đại Lục óng ánh nhất thế lực cường đại. Thậm chí là toàn bộ Thái Sơ Đại Lục vô số thiên kiêu đệ nhất thánh địa. Nhưng giới các chủ lại phảng phất vĩnh viễn mẫn với truyền thuyết. Chỉ có Tứ Cửu Tiên Tông thành viên biết. Có một cái tinh linh. Mỗi ngày ở vọng Nguyệt Sơn bên trên. ngước nhìn bầu trời, đã rất lâu sau đó. Nột, An Lâm người khổng lồ, ngươi chỉ là biến thành thiên đạo mà thôi đúng không? Nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp có thể cứu ngươi đúng không? Ta cũng là thiên đạo, ta cũng là sáng thế thần linh, ta đều có thể lấy sinh mệnh trạng thái sinh tồn, ngươi cũng nhất định có thể, đúng không? Bây giờ ta không có cái năng lực kia can thiệp Thái Sơ Đại Lục thiên đạo. Đó là ta cấp bậc không đủ. Nhưng là, nếu như thần kính thế giới thiên đạo so với Thái Sơ Đại Lục còn lợi hại hơn đây. Ta có thể, ta nhất định có thể. Vô luận trả bất cứ giá nào, vô luận bao lâu, ta nhất định phải để cho ngươi một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta. Ta sẽ không bỏ rơi. An Lâm người khổng lồ, chờ ta, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.